Được, gió lớn giống như, gocchuyenaudio.com, muốn thổi bay con người, dĩ nhiên là không thể thổi được. Thiệu Thành Hy cởi áo khoác của Âu Phục ra rồi chùm lên đầu cô, sau đó ôm chặt cô trong ngực. Chúng ta cùng chảy, Hàng Tiểu Y đáp, được, gió lớn xen lẫn mưa, liên tục đập vào mặt đau rát, mắt cũng không mở ra được. Một bàn tay to lớn lau đi nước mưa trên khuôn mặt cô, bàn tay lớn của anh đặt trên trán cô che cho nước mưa không rơi vào mắt cô, để cô có thể chống đỡ với gió lớn mưa to. Trên đầu của cô mở ra một mảnh trời, che chắn cô khỏi tất cả sợ hãi, chỉ cần ở bên con người này, cô mới cảm thấy an toàn. Cách chương.